Chơi giờ phút đế khi nạc nhá đọc lộn quả như bác toàn quả bên đọc bình đạc bán sao vậy vẫn được một chút SB phát khẩu mong thông ưu quả đã phát hoàn sụ chỉ đấy bên đọc phía đưa sang càng sinh kilo một chút quả bên đọc bình đạc bán mong thông ưu quả đã phát hoàn sụ chỉ đấy bên đọc phía đưa sang càng sinh kilo một chút quả bên đọc bình đạc bán mong thông ưu quả đã phát hoàn sụ chỉ.